Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1624, Lục Thế Chờ Đợi. Vọng cổ thiên đạo tái tạo, từ đó về sau, một đạo tuyên cổ, 99 đạo nối tiếp con đường tu hành. Đối với vọng cổ mà nói, đây là công đức, đối với vạn tộc mà nói, đây là hy vọng, con đường tu hành, cuối cùng cũng được nối tiếp. Chấp niệm đến từ cổ linh hoàng, sẽ lấy vị cách hạ tiên ngày xưa của hắn, thắp lên một ngọn đèn trong bóng tối phía trước vạn tộc. Trong khi xua tan sương mù, tiến về phía ngọn đèn, có thể đi đến bờ bên kia. Còn một số chuyện cần phải xử lý. Trên bầu trời, Hứa Thanh nhìn xuống đại địa, lẩm bẩm rồi bước về phía trước. Chu Chính Lập và những người khác theo sát phía sau cùng hắn. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, 3 ngày đã qua. Trong 3 ngày này, Hứa Thanh đã đến rất nhiều nơi. Những cường tộc có thần linh tọa trấn, thân ảnh của hắn lần lượt giáng lâm, còn có những nơi nghi ngờ có dấu vết của ngoại giới chi lực. Hứa Thanh cũng đi vào trong đó. Cuối cùng, gần như toàn bộ quân cờ ngoại giới trên bề mặt đều bị nhổ bỏ. Làm xong những việc này, sự dung hợp tiên thần của bản thân hắn cũng đã đến cực hạn, không thể tiếp tục. Vào lúc hoàng hôn ngày thứ 3, trước Quỷ Đế Sơn, tách ra, thần thân tách rời, dung hợp cùng thần cách. Ở một mức độ nào đó, thần thân đã có thể coi là phân thân của Thượng Hoang. Nó được tạo nên từ huyết nhục của Thượng Hoang, bây giờ cũng có thần cách của Thượng Hoang, mặc dù vẫn còn liên kết với Hứa Thanh trong cõi U Minh. Mật thiết liên quan, nhưng đã tồn tại quá nhiều bất định. Cũng chính vì vậy, Hứa Thanh không để nó trở về địa cung, mà là chìm vào sâu trong vọng cổ. Sau đó, hắn trở về tiên thân. Trong ánh trời chiều mờ ảo này, đứng trước Quỷ Đế Sơn, ngắm nhìn ngọn núi hùng vĩ này, phía sau hắn là Chu Chính Lập và những người khác đang lặng lẽ đi theo. Còn phía trước hắn, trên Quỷ Đế Sơn, cũng có một người. Người đó khoanh chân trên đỉnh Quỷ Đế Sơn, quần áo có chút bẩn, thần sắc cũng tiều tụy, đang nhắm mắt cảm ngộ. Tam sư huynh, Hứa Thanh khẽ nói, thân ảnh đang khoanh chân trên Quỷ Đế Sơn kia chính là đệ tử thứ 3 của Thất gia, tam sư huynh của Hứa Thanh. Năm đó, dưới đại kiếp vọng cổ, Thất gia bế quan, Hứa Thanh ra ngoài, nhị nghiêu đến Hoàng Thiên, nhị sư tỷ ở lại Thất Huyết Đồng, còn lão tam, hắn đến Quỷ Đế Sơn, khoanh chân trên đỉnh núi, một lần ngồi, đã gần nửa giáp. Hắn muốn trở về, muốn mượn sức mạnh của kiếp trước để bảo vệ những người mình quan tâm trong hiện thế, bởi vì hắn chính là chuyển thế của Quỷ Đế, mà mối quan hệ giữa hắn và Quỷ Đế Sơn này, hiển nhiên Thất gia đã biết, và trong ký ức quá khứ của Hứa Thanh cũng đã nhiều lần xuất hiện manh mối. Năm đó Quỷ Đế tọa hóa ở Nghênh Hoàng Châu, tam hồn hóa thành núi, thất phách hóa thành sát, linh lực của hắn tản ra, nuôi dưỡng chúng sinh Nghênh Hoàng Châu, nhưng hiển nhiên, bản mệnh của hắn vẫn còn, theo linh lực mà tán, có lẽ là chuyển thế, cũng có lẽ là do ngoại lực tác động, khiến hắn vào một ngày nào đó nhiều năm sau, tái sinh ở Nghênh Hoàng Châu. Tuổi thơ trải qua trắc trở, trải qua thù hận, cuối cùng được một người hầu đưa đến Thất Huyết Đồng, bái Thất gia làm sư, trở thành đệ tử thứ 3 của Thất gia. Nhưng hiển nhiên, giữa kiếp trước và kiếp này tồn tại một khoảng cách vô hình. Muốn trở về, muốn dung nhập, muốn lấy lại sức mạnh của kiếp trước, không hề dễ dàng. Tam hồn không về, thất phách không động, bản mệnh cũng chỉ là bản mệnh mà thôi. Cho nên, lão tam ngồi trên Quỷ Đế Sơn gần 30 năm, vẫn chưa thành công. Có lẽ, nếu Hứa Thanh không trở về, thì dưới cổ tiên kiếp kia, hắc tháp của đệ cửu tinh hoàn sau lưng lão tam sẽ gửi đến trợ lực, giúp hắn thành công dung hợp kiếp trước, trở thành quân cờ lớn hơn trong bố cục vọng cổ của Hắc Tháp. Nhưng lúc đó, có lẽ hắn cũng không còn là hắn nữa. Nhưng sự trở về và vạch ranh giới của Hứa Thanh đã kết thúc cổ tiên kiếp. Đồng thời Hắc Tháp của đệ cửu tinh hoàn là một trong bốn vị thần tôn duy nhất lựa chọn cắt đứt mọi nhân quả. Vì vậy, Tam Sư Huynh đã được tự do. Lúc này, theo tiếng nói của Hứa Thanh vang vọng, Lão Tam đang khoanh chân trên đỉnh Quỷ Đế Sơn, từ từ mở mắt, khàn khàn cất tiếng: "Tứ sư đệ, mối quan hệ giữa Hứa Thanh và vị Tam Sư Huynh này so với Nhị Sư Tỷ và Đại Sư Huynh nhạt hơn rất nhiều, sự giao tiếp giữa hai người cũng rất ít. Ấn tượng sâu sắc nhất trong ký ức là công chúa nhân ngư tộc năm đó ở Thất Huyết Đồng. Vị công chúa kia lúc đó, trong lúc bị hắn truy sát đã trốn vào pháp thuyền của Tam Sư Huynh. Sau đó bị Tam Sư Huynh mỉm cười dịu dàng bẻ gãy cổ. Cảnh tượng đó từng mang lại cho Hứa Thanh xung kích rất mạnh, nhưng cũng chính vì vậy, trong lòng hắn dấy lên sự đề phòng, cũng khiến sau này rất ít giao tiếp với y. Giờ phút này hồi tưởng lại quá khứ, lại nhìn hiện tại, trong lòng Hứa Thanh cũng có chút thổn thức. Vì vậy một bước đi tới, xuất hiện trên Quỷ Đế Sơn, đứng bên cạnh Tam Sư Huynh, nhìn Tam Sư Huynh thần sắc tiều tụy, Hứa Thanh khẽ nói: "Tam Sư Huynh, có cần ta giúp Huynh trở về kiếp trước không?" Lão Tam trầm mặc, trong mắt lộ ra một tia mờ mịt, một lúc lâu sau lắc đầu: "Lão Tứ, ngươi muốn nghe câu chuyện của ta không?" Hứa Thanh gật đầu, Lão Tam giơ tay lên, lấy ra một bình rượu cũ, uống một ngụm, khàn khàn nói: "Ta sinh ra ở Nghênh Hoàng Châu này, mà sau khi sinh ra, ta vốn không biết mối quan hệ của mình với Quỷ Đế. Nhưng có một giọng nói vẫn luôn kêu gọi, phương hướng chỉ dẫn chính là ngọn núi này. Hơn nữa theo sự trưởng thành của ta, tiếng kêu gọi này càng ngày càng mãnh liệt, cũng khiến ta trong cõi u minh có một loại cảm giác dường như ngọn núi này chính là ta. Cho đến khi sư phụ bế quan, giọng nói này càng thêm thường xuyên. Vì vậy ta đến nơi này, người mất tích, đại sư huynh cũng mất tích. Ta có thể đoán được các người đi tìm cách giúp đỡ sư phụ. Ta cũng muốn, cho nên ta ở đây, muốn dung hợp với ngọn núi này. Trong quá trình đó, ta nhìn thấy một tòa tháp màu đen. Tòa tháp đó nói với ta, những năm này kêu gọi ta không phải là Quỷ Đế Sơn, mà là nó đang kêu gọi, nó muốn linh hồn của ta, thân xác của ta, tất cả của ta, và nó hứa hẹn có thể bảo vệ Thất Huyết Đồng. Ta đồng ý, Lão Tam lẩm bẩm. Thật ra, ta cũng không biết giữa ta và Quỷ Đế Sơn rốt cuộc có phải là tiền thế kim sinh hay không, nhưng ta muốn thử xem. Vì vậy dưới sự giúp đỡ của Hắc Tháp kia, ta bắt đầu dung hợp với Quỷ Đế Sơn. Quá trình này kéo dài, cho đến cuối cùng, ta mơ hồ nhìn thấy ngươi. Lão Tứ, ta nhìn thấy ngươi vạch ranh giới trong tinh không, cũng nhìn thấy tòa Hắc Tháp thần bí kia, cắt đứt liên hệ với ta, cho ta tự do. Nhưng mà, Lão Tam ngẩng đầu, nhìn về phía Hứa Thanh, vào khoảnh khắc cắt đứt đó, ta phát hiện giọng nói đã xuất hiện từ khi ta còn nhỏ, kêu gọi ta nửa đời này, lại vẫn còn. Giọng nói này căn bản không phải do Hắc Tháp truyền ra, thậm chí ta ngồi ở đây có thể rất chắc chắn cũng không phải do Quỷ Đế Sơn truyền ra. Trước đó Hắc Tháp đã lừa gạt ta, giọng nói đó là từ phương hướng kia truyền đến. Lão Tam giơ tay chỉ về phía bắc, có một người ở đó chờ ta rất nhiều năm. Hứa Thanh theo hướng Tam Sư Huynh chỉ, nhìn về phía bắc, nội tâm vào lúc này dấy lên gợn sóng. Đó là phương hướng của Thái Sơ Ly U Chủ, đó là nơi quỷ động tọa lạc. Người hỏi ta có muốn dung hợp Quỷ Đế không? Ta không muốn. Lão Tứ, ta muốn đến đó, muốn đi tìm nguồn gốc của tiếng gọi, đi gặp người đã gọi ta. Lão Tam nhìn về phía Hứa Thanh. Được, Hứa Thanh giơ tay vung lên. Lập tức thiên địa vặn vẹo, hư vô mơ hồ. Một giây sau, thân ảnh của hắn và Tam Sư Huynh đã biến mất khỏi Quỷ Đế Sơn. Khi xuất hiện, đã ở trên băng nguyên phía Bắc Ninh Hoàng Châu, đứng giữa bầu trời, trong tiếng gió lạnh gào thét. Thái Sơ Ly U trụ sừng sững kinh người giữa phong tuyết. Mà theo sự xuất hiện của Hứa Thanh và Lão Tam, cột Ly U trụ khổng lồ này lại đột nhiên run rẩy, từng ấn ký phù văn vốn ảm đạm trên đó, trong khoảnh khắc sáng rực lên. Cuối cùng, toàn bộ Thái Sơ Ly U trụ tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Nhưng Tam Sư Huynh không để ý đến sự biến đổi của Thái Sơ Ly U trụ này. Ánh mắt của y lúc này không chút phân tâm, hội tụ trên mặt đất. Nói chính xác, y nhìn về phía nơi Thái Sơ Ly U trụ nối liền với đại địa, cũng chính là lối vào quỷ động. Những năm này, giọng nói không ngừng gọi ta, hóa ra là ở đây. Giọng Lão Tam có chút run rẩy, trong lúc lẩm bẩm, y theo bản năng giơ tay ấn về phía Thái Sơ Ly U trụ. Theo cánh tay phải của y giơ lên, có lẽ là do nở giáp năm tháng liên tục dung hợp với Quỷ Đế Sơn, lại có lẽ là không còn ảnh hưởng bên ngoài của thần tôn Hắc Tháp, khiến mối liên hệ giữa y và cột Thái Sơ Ly U trụ này càng thêm chặt chẽ, không còn bị bóp méo. Vì vậy, Thái Sơ Ly U trụ lập tức vang lên tiếng nổ, trong sự chấn động của các tu sĩ trong lều trại xung quanh. Cột Thái Sơ Ly U trụ kia, dưới tiếng vang khổng lồ này, từ từ dâng lên. Quá trình này, băng nguyên dung chuyển mà Thái Sơ Ly U trụ dâng lên càng lúc càng cao, cuối cùng trực tiếp rút khỏi mặt đất, bay lượn trên không. Cuồng phong quét ngang đại địa, gào thét tám phương, vô số lều trại bị lật tung. Những tu sĩ các tộc đang tu hành ở đây cũng đều kinh hãi lùi lại. Càng có một số chấp kiếm giả ở đây, lúc này đều biến sắc, lần lượt bay lên không, muốn xem đã xảy ra chuyện gì. Mà trên mặt đất, theo Thái Sơ Ly U trụ bay lên không, một cái hang động khổng lồ và đen nhánh hiện ra rõ ràng. Cái hang động đó chính là quỷ điệu. Từng luồng hàn khí từ bên trong tản ra, đồng thời cũng có tiếng nữ tử hát sướng từ trong quỷ động kia yêu yêu vang vọng. Kiếp trước không đến, vãng sinh thường tại, cắt tương tư vẽ bụi trần, kiếp này bồi hồi, dư sinh trường mai, ai đang trong vòng luân hồi chờ đợi. Âm thanh thê mỹ như khóc như kể, phảng phất mang theo vô số tiếc nuối và lưu luyến của kiếp trước. Từng sợi, đem sự mờ mịt của kiếp này, sự cô tịch của yêu sân đều hòa vào giai điệu này. Mỗi một chữ đều như được nghiền nát từ vô tận tương tư và cô đơn, xoay tròn trong gió tuyết này, kéo theo âm cuối thật dài, như những sợi tình tơ vương vấn không dứt, dệt nên một bức tranh thê mỹ mà buồn bã giữa đất trời, khiến người ta phảng phất như nhìn thấy những điều bỏ lỡ của kiếp trước, những mối tình bị chôn vùi trong thời gian, chỉ có thể bất lực hóa thành bụi trần, tiêu tán trong gió của năm tháng, để lại một thoáng buồn man mác vương vấn trong lòng. Lên lên xuống xuống, ngoài mộng tam sinh, ký ức xưa khó đổi, chỉ còn tàn niệm lay động trong gió. Tứ thế bi thương, chấp niệm thành bại, lệ rơi bên đài cầu nại hà. Ngũ thế trông chờ vô ích, duyên phận khó gặp lại, một mình dựa hang lạnh kể nỗi lòng. Lục thế cô đơn bi ai, giấc mộng xưa thành cho bụi, tàn hết hương sắc cũng khó tồn tại. Hết chương.